Cho nên, Hải Kim có ý định dụ Ba Lâm rời đi. Bởi như vậy, cho dù Ba Lâm có sử dụng đấu tôn ngọc phù, Hải Kim cũng có thể tận lực đào tẩu. Hải lão quỷ, lão tử khi nào thì sợ ngươi? Nhìn thấy Hải Kim bay đi rất xa, trên mặt Ba Lâm khẽ cười lạnh một cái. Hai cánh mở ra, lập tức hướng về phía Hải Kim bay đi. Sau khi Hải Kim bay đi, Lý Dật cũng thở dài một hơi. Những miếng đấu tôn ngọc phù kia, khi sử dụng cũng là muốn lấy cái mạng nhỏ của ta mà. Nếu một khi sử dụng nhằm vào Lý Na Na hay là Lý Nhất Dương, Lý Dật cũng đều không có cách nào tiếp nhận. Lý Hàn cũng mới tấn cấp đấu hoàng cường giả. Bởi như vậy, bên Lý Dật lúc này cũng có 4 vị đấu hoàng. 4 vị đấu hoàng chống lại 5 vị đấu hoàng, nhân số tuy rằng kém hơn một chút, nhưng Lý Dật cũng không có một chút cảm giác sợ hãi nào. Thôn Thiên Thù, Kiếm Hoàng, còn có bản thân Lý Dật, đều không phải là đấu hoàng cường giả bình thường, đặc biệt là Thôn Thiên Thù. Chỉ cần Lý Dật khống chế tốt, tu vi cửu tinh đấu hoàng, hơn nữa nhục thể lại là ma thú cường hoành, lấy một địch hai, căn bản là không thành vấn đề gì. Duẫn Hành, ha ha, Hải Kim kia đã đi rồi, các ngươi còn muốn cùng ta dây dưa nữa sao? Lý Dật phá lên cười. Không đợi Duẫn Hành mở miệng nói, một thanh âm phiêu lãng truyền đến. Lý Dật a, Lý Dật, ngươi đã giết chết cha ta, ngươi cũng nên chuẩn bị đi là vừa. Thanh âm này càng lúc càng gần, rất nhanh, Lý Dật nhìn thấy Lý Nhiên ăn mặc toàn thân hiếu trang màu trắng, huyết hồn ma kiếm cầm ở trong tay, dẫn theo một đám người xuất hiện. Đi theo bên cạnh Lý Nhiên, có một vị trung niên thân hình cao lớn. Người này sau khi nhìn thấy Lý Dật thì lạnh lùng nói. Các ngươi, ai là người đã giết chết đại ca của ta? Nhị thúc, người giết chết phụ thân của con, là nữ nhân bên cạnh hắn kia. Lý Nhiên hung hăng nói. Đúng vậy, quả nhiên là cửu tinh đấu hoàng cường giả. Trung niên xưng hô với Lý Tùng là đại ca lạnh lùng nhìn Thôn Thiên Thù. Bất quá, cho dù là cửu tinh đấu hoàng cường giả, nếu đã giết chết gia chủ Lý gia, cũng khẳng định là phải nhận lấy cái chết đi. Thốt ra lời này xong, nam tử có thân hình cao lớn kia, toàn thân khí tức đột nhiên phát ra mạnh mẽ. Đấu hoàng, lại là đấu hoàng cường giả. Nhìn khí thế mạnh mẽ trên người nam nhân này toát ra, trong nội tâm Lý Dật thầm kêu không tốt. Vị đấu hoàng cường giả này, có thực lực là thất tinh đấu hoàng. Lý Dật nắm chắc có thể đối phó với 5 vị đấu hoàng cường giả, nhưng mà lúc này lại xuất hiện một vị thất tinh đấu hoàng thì Lý Dật cũng không có nắm chắc. Huống chi, còn có Lý Nhiên cầm trong tay huyết hồn ma kiếm. Huyết hồn ma kiếm ở trên tay Lý Nhiên thực lực cũng không kém hơn đấu hoàng cường giả thông thường. Chẳng những là như thế, tại sau lưng Lý Nhiên mang theo một đám đấu vương. Gặp phải lực lượng như vậy, lúc này bên của Lý Dật đã lâm vào hoàn cảnh xấu. Nếu muốn chiến thắng căn bản là không có khả năng. Lý Dật, ngươi tính như thế nào đây? Hiện tại hối hận rồi a. Nhìn Lý Dật, ánh mắt Lý Nhiên lộ ra một tia ác độc. Người trước mặt này chính là hung thủ tạo ra cái chết của cha mình. Lý Nhiên hận là không thể rút gân lột da hắn, nghiền xương cốt hắn thành cho bụi. Chủ nhân, thiếu chủ. Trong lúc Lý Dật chuẩn bị châm chọc Lý Nhiên, viện quân của Lý Minh rốt cục cũng xuất hiện. Đám người Lý Kỳ, Tả Vũ, Toa Toa sau khi nhìn thấy Lý Dật, ảo ảo kêu lên. Một đám người này có khoảng 70-80 đấu vương cao thủ, khí thế phát ra cũng rất là kinh người. Nếu so về đấu hoàng, bên Lý Dật ít hơn một chút, nhưng nếu so sánh về đấu vương, người Lý Minh chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Ha ha ha ha. Lý Nhiên, ngươi mang theo viện quân tới, Lý Minh cũng không phải chỉ có một mình Lý Dật đâu a. Lý Dật sau khi nhìn thấy đám người Toa Toa kịp thời chạy đến, nhịn không được cười ha hả lên. Tuy rằng bọn họ vẫn còn ở vào hoàn cảnh xấu, nhưng mà đối mặt với người của tứ đại gia tộc, cũng đủ sức đánh một trận rồi. Lý Dật, nếu ngươi đã có lòng tin như vậy, sẽ đánh với ta một trận a. Lý Nhiên cũng hung hăng nói. Người của Lý Minh đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy, Lý Nhiên cũng trở nên mạnh mẽ hơn, vì phụ thân báo thù, Lý Nhiên tuyệt đối là không thể chùn tay. Lúc này hai bên đang dương cung bạt kiếm,

tại hạ cũng có một kiện lễ vật muốn tặng cho đại điện hạ. Tâm thần vừa động, một thanh đại đao màu đỏ xuất hiện ở trên tay Lý Dật. Chuôi đại đao này, ta lấy được ở Lý gia, mong rằng điện hạ không chê. Tay Lý Dật cầm đại đao, đưa đến trước mặt đại điện hạ, là Hỏa Vân đao. Lý Dật, ngươi nhìn thấy chuôi đại đao này, đại điện hạ cũng cảm thấy sửng sốt một chút. Hỏa Vân đao, nghe nói là bảo bối của Lý gia, chuôi đao này tuy rằng không phải là thần khí, nhưng mà cũng kém không xa. Hai tay đại điện hạ sau khi tiếp nhận thanh đại đao ở trong tay Lý Dật, chậm rãi nói. Cầm lấy thanh Hỏa Vân đao, đại điện hạ nhẹ nhàng rung lên, đại đao truyền đến một hồi tiếng mãnh thú gầm gừ. Rất nhanh, một đầu quái thú toàn thân bốc lên hỏa diễm xuất hiện. Đầu quái thú này thân hổ đầu bò, có một thân hình cường tráng tràn đầy lực lượng. Hỏa Vân đao có thể triệu hoán ra một đầu Hỏa Vân thú. Nếu người cầm đao có thực lực càng mạnh, triệu hoán Hỏa Vân thú ra càng lợi hại. Lý Dật huynh đệ, thanh đao này, ta thật sự là rất ưa thích rồi. Đại điện hạ ha ha phá lên cười. Nếu điện hạ ưa thích thì là tốt rồi. Lý Dật mỉm cười. Dù sao Hỏa Vân đao cũng có được là từ Lý gia, lấy ra tặng người. Bất quá là thuận nước dong thuyền mà thôi. Lý Dật không có chút cảm giác đau lòng. Hơn nữa, trong tay Lý Dật còn có phá thiên kiếm siêu thần khí như vậy. Hỏa Vân đao, căn bản không có đặt trong mắt Lý Dật. Vị này chính là Lý Hàn thúc thúc a. Ánh mắt đại điện hạ vừa chuyển, nhìn lên trên người Lý Hàn. Thần, Lý Hàn, xin ra mắt đại điện hạ. Lý Hàn nhìn thấy đại điện hạ đang nhìn mình, ngay lập tức muốn hành lễ. Ô ô, không được, không được. Lý thúc thúc nếu làm như vậy, từ nay về sau ta cũng không có mặt mũi gặp mặt Lý Dật huynh đệ nữa. Nhìn thấy Lý Hàn đang định quỳ lại xuống, đại điện hạ cuống quýt vội vàng ngăn cản Lý Hàn. Điện hạ, thần thân là thành chủ vạn triều thành, nhìn thấy điện hạ, cần phải tiến hành đại lễ. Lý Hàn kiên quyết nói, ở đế quốc Thiên Phong, đấu hoàng cường giả có thể miễn tục lễ. Lý Dật cũng không cần phải hành lễ bất luận cái gì hoàng quyền, hoàng thất gì đó. Nhưng mà Lý Hàn mới chỉ là đấu vương mà thôi. Mà còn, Lý Hàn chính là thành chủ vạn triều thành. Theo đạo lý, cũng là quan tước của đế quốc Thiên Phong rồi. Lý thúc thúc, ta cùng với Lý Dật có quan hệ tương giao. Ngươi là thúc thúc đối với ta còn dùng cấp bậc lễ nghĩa như vậy. Thì từ nay về sau ta có gặp Lý Dật huynh đệ cũng có cảm giác bất an rồi. Đại điện hạ xấu hổ nói. Nếu là như vậy, thì cứ nghe lời của đại điện hạ. Đến lúc này, Lý Hàn cũng biết thời biết thế, lập trường cũng không thể giữ vững được. Lời của đại điện hạ nói trong lòng Lý Hàn cũng hiểu rõ. Nếu bản thân quả thật quỳ xuống, sau này khi Lý Dật nhìn thấy đại điện hạ, cũng cảm thấy thấp hơn một bối phận rồi. Tốt, tốt. Thúc thúc nên làm như vậy. Đại điện hạ liền nói. Lý Dật huynh đệ, ta lần này đến đây còn có một số việc cùng bàn với Lý Dật huynh đệ. Ha ha, điện hạ, ngài có chuyện gì cần trao đổi, xin mời vào bên trong này đi. Lý Dật vừa cười vừa nói, đưa tay mời đại điện hạ đi vào bên trong. Phòng khách của Lý Dật tuy rằng không bằng khách sảnh của đại điện hạ, nhưng cách bài trí còn mang theo phong cách của kiếp trước cùng trộn lẫn với kiếp này, cho nên thoạt nhìn cũng có một phong vị khác lạ. Ba người ngồi ở chính sảnh, uống nước trà. Điện hạ, có chuyện gì, người nói thẳng thì tốt rồi. Lý Dật uống một ngụm trà, rồi nói. Ta lần này đến đây, cũng là mang theo ý của phụ hoàng nhờ bà. Đại điện hạ thần sắc nghiêm túc, chậm rãi nói. Lý Dật huynh đệ, để cùng với tứ đại gia tộc triệt để náo nhiệt, ý tứ của phụ hoàng là, nếu như Lý Dật huynh đệ nguyện ý cùng hoàng thất hợp tác, hoàng thất Thiên Phong nguyện sẽ ủng hộ Lý Dật huynh đệ. Lý Dật cười nhạt một tiếng, hắn cùng với tứ đại gia tộc mâu thuẫn đã đến đỉnh điểm, nay hoàng thất Thiên Phong tiến đến lôi kéo, chuyện này cũng đã nằm trong dự liệu của hắn rồi. Cùng với điện hạ hợp tác, tại hạ rất là nguyện ý, bất quá ý tứ của hoàng đế muốn chúng ta hợp tác như thế nào? Lý Dật cười hỏi. Nói ra thì cũng thật là đơn giản. Nghe thấy Lý Dật hỏi, đại điện hạ dừng một chút, rồi nói. Ý tứ của phụ hoàng là muốn cùng Lý Dật huynh đệ liên thủ, diệt trừ tứ đại gia tộc.

Sòng bạc xa hoa là một nơi chuyên môn chiêu đãi khách quý. Chỉ là xem xét bài trí bên ngoài thôi, cũng đã đủ hấp dẫn người rồi. Phong cách của sòng bạc xa hoa có một phong cách riêng, cũng không thể đi so sánh với sòng bạc bình thường được. Đây là một tòa nhà có kiến trúc 8 tầng, một tòa nhà cao đến 8 tầng, tại bên trong đế đô, cũng là tòa nhà cao nhất. Dưới sự chỉ đạo của Lý Dật, nơi này chẳng những là sòng bạc mà bên trong nó còn là nơi ẩm thực, vui chơi giải trí đầy đủ mọi thứ. Lý Dật muốn biến nơi này thành một nơi tiêu tiền của đế đô, là nơi mà các quan to, quý tộc, cam tâm tình nguyện đem rất nhiều tiền đổ vào. Đi vào bên trong sòng bạc, ở giữa là đại sảnh, ở bên trong nó chạm trổ rất nhiều, ở gần lối ra vào đại sảnh là một cái quầy thu ngân rất lớn. Trong đại sảnh lúc này cũng không có nhiều người. Trên lầu 3, có một cái sân khấu rất to, ở trên đó đang có một đám nữ tử quần áo bạo lộ đang diễn tập khiêu vũ. Trên lầu 5 cũng chưa có mở cửa, coi như là như vậy, 5 tầng phía dưới, tiếng người xôi trào, rất là náo nhiệt. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 514, hợp tác nơi này là sòng bạc. Ngoại trừ một số trò chơi thông thường, còn có rất nhiều những trò chơi khác mà Lý Dật ở kiếp trước đã tham khảo tại Las Vegas, Macau, để bố trí cho sòng bạc này. Sòng bạc này còn chưa có chính thức khai trương, nhưng tân khách cũng đã ngồi đầy, ánh mắt của Đại Điện Hạ lộ ra thần sắc hâm mộ đi vào. Với năng lực của Hoàng Thất, Đại Điện Hạ rất dễ dàng có thể biết được sòng bạc của Lý Dật có lợi nhuận rất là cao. Cho dù là Hoàng Thất Đế Quốc Thiên Phong, cũng có cảm giác động tâm. Sinh ý rất tốt a. Đại Điện Hạ liền nói. Đại Điện Hạ nếu có muốn, Lý Dật cũng có thể đem một ít cổ phần cho Đại Điện Hạ có ngại gì. Lý Dật nói lời có cánh, lập tức nói. Lời nói mặc dù nói rất là bay bổng, nhưng trong nội tâm Lý Dật biết rõ Hoàng Thất có ý định nhúng tay vào sòng bạc rồi. Không bằng Lý Dật chủ động nói ra thì tốt hơn. Cái này là sao? Ha ha, Lý Dật huynh đệ, cũng không nói gạt ngươi. Hoàng Thất, mỗi ngày chi tiêu thực là một con số kinh người. Sòng bạc các ngươi lợi nhuận như vậy, chúng ta đều thấy rõ, cũng có ý định thử qua một lần. Bất quá bây giờ Lý Dật huynh đệ vừa nói như vậy, ta quả thật có chút ngượng ngùng. Ha ha, Điện Hạ cũng là người sảng khoái. Lý Dật ta làm như vậy, cũng không phải là không có điều kiện. Lý Dật cười lớn nói, đột nhiên dừng lại một chút. Lý Dật huynh đệ có điều kiện gì, cứ nói thẳng đi, nếu như ta không thể làm chủ, ta sẽ xin chỉ thị của Phụ Hoàng. Đại Điện Hạ rất nghiêm túc nói, ân, là như vậy, vận hành của sòng bạc bao gồm chi tiêu, vận tác, không cần các ngươi tham gia một đồng kim tệ nào cả, chỉ cần sau khi đạt được lợi nhuận ta 6, Hoàng Thất 4 là được. Lý Dật thản nhiên nói, cái này, chúng ta không có tham gia góp vốn, lại được 4 thành lợi nhuận, có phải là có điểm quá mức không? Đại Điện Hạ nhíu mày nói ra. Cũng phải nói, Đại Điện Hạ cũng không nghĩ đến Lý Dật lại phân đến 4 thành lợi nhuận, mà Đại Điện Hạ trong lòng cũng đang có ý định góp vốn vào để tham gia đầu tư sòng bạc. Lý Dật đã mở lời, liền muốn tặng cho Hoàng Thất 4 thành lợi nhuận, như vậy yêu cầu của Lý Dật khẳng định là không đơn giản. Nói không chừng, Hoàng Thất cũng có thể làm không được. Không nhiều lắm, không nhiều lắm đâu. Lý Dật vừa cười vừa nói. Điện Hạ cũng biết, Lý Minh chúng ta mỗi ngày chi tiêu cũng không nhiều. 6 thành lợi nhuận, cũng đủ cho Lý Minh chi dùng. Lý Dật biết kiếp trước kinh doanh sòng bạc tuy rằng đem lại một món lợi nhuận kếch xù, nhưng mà cũng phải nộp thuế cho chính quyền một món tiền lớn đến dọa người. Tính kỹ thì chính quyền thu từ thuế cũng không dừng lại 4 thành như vậy. Lý Dật hiện tại đã đáp ứng Đại Điện Hạ 4 thành lợi nhuận. Tại trong lòng của Lý Dật suy nghĩ căn bản cũng không coi là nhiều. Nhưng mà, các ngươi cũng phải đáp ứng ta một việc. Lý Dật trịnh trọng nói. Sự tình gì, Lý Dật huynh đệ cứ nói ra. Có thể đáp ứng, ta nhất định đáp ứng. Nếu như ta không làm chủ được, ngày mai Lý Dật huynh đệ cũng có thể tự mình nói chuyện với Phụ Hoàng ta. Đại Điện Hạ thành khẩn nói, ân, các ngươi có thể ban ra pháp lệnh, sòng bạc Đế Quốc Thiên Phong,

lực lượng của thế lực này, thời kỳ này không phải Lý Dật có thể chống lại được. Thôn Thiên Thú ngộ sát Lý Tùng, Lý gia cùng với hắn nhất định là không chết không được. Xem ra lập trường tứ đại gia tộc trợ giúp lẫn nhau, như vậy, toàn bộ đế đô tứ đại gia tộc cùng với mình lâm vào cục diện không chết không ngừng rồi. Điện hạ, chúng ta đi vào bên trong ngồi một chút a. Lý Dật đề nghị nói. Được, nhìn bố trí nơi này, cũng không khác hoàng cung chút nào. Ta lại muốn nhìn xem, nơi này đúng là chuyên môn chiêu đãi khách quý. Không ngờ lại xa hoa đến trình độ như vậy. Đại điện hạ nói. Điện hạ xin mời. Lý Dật đưa tay ra mời. Vừa mới đi tới lầu 2, đã nhìn thấy một cái bảng hiệu kiểu chữ Hán. Mọi người nhìn thấy Lý Dật, đều lập tức cung kính kêu lên. Tham kiến thiếu chủ. Lý Kỳ, ngươi không cần phải làm vậy. Ta bất quá tùy ý đến xem. Các ngươi cứ tiếp tục làm việc đi. Lý Dật nhíu mày nói ra. Lý Dật cũng không ưa thích làm náo động mọi người. Gặp phải tình huống như vậy, cũng có không ít ánh mắt nhìn về phía Lý Dật. Vâng, thiếu chủ. Lý Kỳ lập tức nói. Thì Lương thì trưởng quản toàn bộ sự vụ hàng ngày của Lý Minh. Tả Võ thì Lý Dật cố ý an bài làm đầu lĩnh. Vì vậy còn chức vụ quản gia Lý Minh, Lý Dật dĩ nhiên là giao cho Lý Kỳ quản lý rồi. Vị này chính là Đại Điện Hạ, các ngươi đều đi đến chào ngài đi. Lý Dật chỉ tay về phía Đại Điện Hạ nói ra. Đừng đừng, trông thấy đám người Lý Kỳ đang chuẩn bị chào hỏi, hơn nữa lại có người chuẩn bị quỳ lạy, Đại Điện Hạ lập tức ngăn lại. Ta đến đây, cũng là tùy ý đến xem, không được kinh động đến khách nhân. Tốt lắm, tất cả mọi người miễn lễ. Bất quá nhớ rõ từ nay về sau nhìn thấy Đại Điện Hạ, đều phải hành lễ đó. Lý Dật vừa cười vừa nói. Đột nhiên Lý Dật hướng về phía Lý Kỳ nói. Lý Kỳ, chuẩn bị một phòng tốt nhất. Ta cùng với Đại Điện Hạ đối ẩm một chút. Vâng, thiếu chủ. Lý Kỳ lập tức chấp hành. Đại Điện Hạ, xin mời đi theo ta. Rất nhanh, Lý Dật cùng với Đại Điện Hạ đi vào một căn phòng tại lầu 6. Gian phòng này phi thường rộng lớn. Bên cửa sổ có thể nhìn thấy toàn cảnh đế đô đế quốc Thiên Phong, còn một bên có thể quan sát được toàn bộ sòng bạc. Lúc này hai người vừa mới ngồi xuống, đã có mấy mỹ nữ mặc áo mỏng đi đến. Người đi giữa là Thanh Vũ. Thanh Vũ sau khi nhìn thấy Lý Dật cùng với Đại Điện Hạ, trong lòng nàng không khỏi cảm thấy sững sờ. Lý Dật huynh đệ, ta tặng cho ngươi vũ nữ, ngươi liền an bài đến nơi này rồi. Nhìn Thanh Vũ, Đại Điện Hạ rất là kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ Lý Dật huynh đệ, sự thật là nhân vật trong truyền thuyết, không để ý nhân gian khói lửa, đối với sắc đẹp có năng lực miễn dịch cường đại. Thanh Vũ cũng được tính là tuyệt sắc mỹ nữ, được Lý Dật an bài đến nơi này làm nhân viên phục vụ, không khỏi có điểm đại tài tiểu dụng đi. Điện Hạ, Thanh Vũ là ta an bài tới đây huấn luyện vũ nữ. Lý Dật cười cười nói. Sau này sòng bạc xa hoa không ngừng mở ra, ta nghĩ đến lúc đó vũ nữ cấp bậc mỹ nữ, nhân viên phục vụ đều cần rất nhiều, lúc này để cho Thanh Vũ huấn luyện trước, miễn cho từ nay về sau cần, cung ứng cũng không kịp. Đúng vậy, nếu người đến đây chơi đùa, cơ bản đều là nam nhân, đem đại lượng nhân viên phục vụ an bài đều là mỹ nữ thì thực sự rất là cần thiết. Nghe Lý Dật nói, Đại Điện Hạ cũng liên tục gật đầu. Chủ nhân, Điện Hạ, lúc này, Thanh Vũ mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng hướng về phía Lý Dật cùng với Đại Điện Hạ gọi tới. Thanh Vũ, cái này, Lý Dật đến bây giờ còn chưa có thu ngươi vào phòng à? Nhìn Thanh Vũ, Đại Điện Hạ đột nhiên nói ra một câu như vậy. Nghe thấy Đại Điện Hạ nói, Lý Dật im lặng không nói, tiếp nhận một ly trà uống một hớp, Thanh Vũ thì sắc mặt đỏ bừng, nói. Bẩm Điện Hạ, chủ nhân bình thường thật sự là rất bận, đại khái là đã quên rồi. Phụt, Lý Dật trong miệng ngậm một ngụm trà, còn chưa có nuốt xuống, nghe thấy Thanh Vũ nói ra những lời này, lập tức nhịn không được một ngụm phun ra. Ha ha ha ha, nghe thấy Thanh Vũ nói, Đại Điện Hạ cũng nhịn không được, lớn tiếng nở nụ cười. Mấy mỹ nữ nghe thấy Thanh Vũ nói, cũng dùng bàn tay lên che miệng. Tận lực nén cười, khóe mắt Lý Dật ngắm nhìn Thanh Vũ, khuôn mặt Thanh Vũ lúc này có một bộ dáng ai oán,